Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 114, Vận Mệnh Hết Thảy Biếu Tặng. Khu vực Adachi Hanabatake Đinh. Hanabatake Trung học trường học, trung khảo lập tức tới ngay. Các vị bạn học nhất định phải nghiêm túc ôn tập, giáo viên ở trên đài khuyến khích trong lớp học. Sinh, 3 năm nỗ lực liền xem mấy ngày sau một kích, tuyệt đối không nên ở cuối cùng ngàn cân treo sợi tóc xì hơi, tuy rằng thời cấp 3 cũng là giáo. Dục bắt buộc, không tồn tại thi không lên học tình huống, nhưng trường học cũng là muốn phân 3-7 loại, có thể ở trung khảo đến thành tích tốt, đồng thời cầm thành tích tốt làm nước cờ đầu, thông qua nữa tư nhân cao trung học lên cuộc thi. Danh môn đại học cũng đã bước vào đi chỉ nửa bước này một phen lời nói ý vị sâu xa khuyến khích. Cũng không biết có bao nhiêu người sẽ nghe tiến vào trong lỗ tai tan học thu thập xong sách giáo. Khoa cùng tư liệu, Utara Miyu bỗng nhiên từ phía sau nắm lấy Sada tóc, ngữ khí trầm giọng nói. Sada nữ sĩ, phạm nhân chính là ngươi. Đây chỉ là ngươi giả tạo ra hiện trường. Muốn vu hại cho thuần khiết thiện lương đáng yêu Utahara Miyu tiểu thư, đừng nghịch, Sada vỗ bỏ. Utahara Miyu tay, nhấc theo túi sách đi ra ngoài, ta mô phỏng theo như không giống. Có phải là đặc biệt có nữ tử học sinh trung học trinh thám mùi vị? Đúng, phi thường có, ở qua một thời gian ngắn chính là nữ tử học sinh cấp 3 trinh thám rồi, hai người sóng vai đi tới. Đổi giày nơi, dọc theo đường đi hai cái thiếu nữ xinh đẹp tổ hợp rất là hấp dẫn nam sinh nhìn kỹ. Hanabatake trung học trường học các nam sinh đều biết chuyện này đối với như hình với bóng tiểu Mỹ. Nữ tổ hợp theo lập tức sẽ tốt nghiệp. Các loại thông báo sự kiện lại đi tới đỉnh cao. Có thể nói là cuối cùng điên cuồng dãy giụa cùng năm cấp biểu lộ. Có lớp lớn đối với lớp dưới. Cũng có lớp dưới học muội đối với lớp lớn học trường. Đối với những này thông báo tình huống lão sư cũng không quan tâm. Học sinh trung học yêu đương cái gì không phải quá bình thường. Dựa theo trước một cái nào đó phòng nghiên cứu từng làm điều tra thống kê đến xem. Đảo quốc người đầu trải nghiệm độ tuổi bên trong sơ trung cùng cao trung một nửa phân. Thú vị chính là mấy ngày nay ngươi làm sao mặt mày ủ rũ dầu dĩ không vui. Utahara Miyu mở ra ngăn tủ, đưa tay ở bên trong dò xét một hồi, có à, Sada mai nhíu lại lông mày. Nàng cảm giác mình mấy ngày nay trạng thái tốt vô cùng, mỗi ngày sau khi về nhà làm một điểm cơm. Sau đó sờ một cái đầu chó, khắc chế xem một điểm tiết mục TV sau liền toàn thân tâm tập trung vào học tập bên trong. Quả thực là bị học thần phụ thể như thế. Chẳng lẽ là học tập thời gian quá dài, để cho mình xem ra có chút khí sắc không tốt? Nói như thế nào đây? Chính là lời biến càng ít đi, ở ngăn tủ bên trong dò xét một hồi. Utahara Miyu thất vọng thu tay về chính mình ngày càng ít nói sao? Không có chứ, rõ ràng giống như trước đây. Trong trường học ngoại trừ Utahara ở ngoài không có những người khác đáng giá kết giao lưu. Mizuno không ở nhà, nhưng mình cũng là sẽ cùng tiểu quy chuyển động cùng nhau. Như là, lại đây, tránh ra, ăn cơm, loại hình, tức giận a. Utahara Miyu đóng lại ngăn tủ tức giận. Nói rằng Sada còn đang suy nghĩ Utahara Miyu. Nghe vậy quay đầu nhìn lại. Tức giận cái gì? Cái này, Utahara Miyu dùng hai cái tay khoa tay cái hình chữ nhật Sada mai phỏng trừng Utahara. Miyu nói không phải thước đo, tin a, lại không có thông báo tin, Utahara Miyu vẻ mặt rất là thất lạc, vật này. Sada mai từ ngăn tủ bên trong tìm ra một tấm phong thư. Theo tốt nghiệp thời gian càng ngày càng gần, các nam sinh cũng càng ngày càng không kiềm chế nổi chính mình sao động thanh xuân. Nửa tháng đến Sada cùng Utahara Miyu đã thu được mấy chục phần thư tình, a. Người đã liên tục chừng mấy ngày đều có đi. Ngày hôm trước vẫn là lập tức liền đến 4 phần. Utahara Miyu đưa tay ra chụp vào phong thư. Để ta nhìn một chút lần này là ai, Sadamai cũng không lắm lưu ý. Nàng lại không để ý những này tẻ nhạt đồ vật. Thu được hết thảy thông báo tin nàng liền đập bỏ đều không có mở ra. Trực tiếp toàn bộ ném tới có thể thu về vật rác rưởi bên trong là Seban Sugihara cùng Hoàng. Chính là rất cao, dài đến còn có chút xoái cái kia, Utahara Miyu lật xem một lượt. Khóe miệng mím môi ý cười nằm nhoài Sada bên tai nói rằng. Ta thấy hắn, chính đứng ở hành lang nơi đó nhìn lén đây. Thế nào, có muốn hay không mở ra nhìn một chút? Đây chính là cái chất lượng cao con mồi, đẩy ra Utahara Miyu mặt. Dán như vậy gần nói chuyện, thở ra đến nhiệt khí để mẫn cảm Sada Mai lỗ tai đỏ lên. Tẻ nhạt không tẻ nhạt, con mồi cái gì? Ngươi làm đây là ở chơi game sao? Hơn nữa ngươi muốn yêu thích, chính mình đi đáp lại hắn. Ngươi cấp lại, ta phỏng chừng Seban cái kia ai sẽ rất cao hứng, đổi bên ngoài giày. Utahara Miyu bĩu môi, loại này tiểu nam sinh ta không có hứng thú. Muốn tìm cũng đến tìm Mizuno ni sao chan như vậy, hơn nữa. Thu được thư tình càng nhiều không phải càng chứng minh nữ tử lực mạnh mẽ sao? Utahara Miyu lộ ra thợ săn giống như ánh mắt, nhớ nàng tuổi tác tiểu nữ sinh, chính là tin tưởng ngôi sao gì toàn nữ tử lực thời điểm Sada Mai lắc lắc đầu. Nàng không ủng hộ Utahara Miyu ý nghĩ, dựa vào thư tình thứ này để chứng minh chính mình, cùng phấp với màu sắc sặc sỡ lông chim Asuka chim chạy khác nhau ở chỗ nào cũng may Utahara Miyu. Giống như nàng cũng chưa bao giờ đối với thư tình, thông báo có đáp lại, bằng không học một số nữ sinh như vậy ỷ vào đẹp đẽ. Trò chuyện một cái treo mấy cái liền phi thường buồn nôn. Các nàng hưởng thụ bị người khác vây đỡ cảm giác, đối mặt hảo ý cùng lễ vật ăn no căng diều. Sau đó sẽ tự cho là thông minh đem hết thảy lấy lòng đều từ chối hoặc là treo không biết trên thế. Giới hết thảy biếu tặng, kỳ thực đều ở vận mệnh bên trong trong bóng tối tiêu được rồi giá cả không có không sạch sẽ chặt. Đứt hết thảy ý nghĩ, chẳng khác nào ở trước người mình chôn thiết từng viên một địa lôi. Không chắc cái nào một ngày sẽ bị nổ tan xương nát thịt biến cố gia đình để Sada Mai trưởng thành. Rất nhiều, cùng bạn cùng lứa tuổi so ra nàng lại như là cái tâm thái hơn 50 tuổi. Dùng ánh mắt lạnh như băng đứng ngoài quan sát xung quanh người ở vách núi một bên khiêu vũ mà không tự biết người lớn tuổi nói đến đã lâu chưa thấy Mizuno ni sao chan. Bằng không ngày nào đó ngươi đem Mizuno ni sao chan hẹn đến, chúng ta đồng thời tụ tập tới đi, ta cùng hắn không quen, ai, lão yêu quái còn có hai ngày sẽ trở lại đi. Không biết hắn ở cuộc du lịch có hay không chạm lo lắng cái gì đây. Ngược lại lấy năng lực của hắn tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. Nên lo lắng chính là địa phương dịch mới đúng, hai người vai sánh vai đi rồi một lúc sau liền tách ra. Đi ở bởi vì lớn bắt mà tiêu điều trên đường. Sada Mai nghĩ sắp đến cuộc thi. Nhưng bị Utahara Miyu như vậy vừa đề tỉnh. Nàng trong suy nghĩ thỉnh thoảng sẽ nhảy ra một cái Mizuno Sora ngắt lời ăn mặc đồng phục học sinh. Mizuno Sora, tắm xong tóc ướt nhẹp Mizuno Sora. Mochimasa hội bên trong nâng đao sát thần Sada vung trưởng trên không trung chém mấy lần. Đánh tan từng cái ý nghĩ, muốn hắn làm cái gì. Qua ấy ngày sẽ trở lại, đứng ở phòng đi thuê trước. Sada Mai nhăn lại lông mày, trong phòng làm sao như thế ồn ào. Có phải là tiểu quy lại đang tinh lực rồi rào dàn vặt. Mizuno đi rồi, luôn luôn ôn thuần tiểu quy liền trở nên nhảy nhót tưng bừng lên. Tuy rằng không có quay về nàng nhe răng nhếch miệng, nhưng đều là sẽ tự mình tự đánh mở tivi điều đến động vật loại tiết mục xem đám mèo cái gì mở cửa. Phòng. Sada Mai trợn to hai mắt, người muốn giết cẩu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.